Yêu Tôn, tập 284. Mấy canh giờ sau, đằng trước Mạnh Hạo, đêm tối tới gần. Mảnh khu vực đó tràn ngập trăm ngàn khe nứt hư vô ở trước mặt hắn. Đứng ở bên cạnh, như là ban ngày, đi một bước sẽ là đêm tối. Những tiếng u u truyền ra từ bóng đêm, vang vọng ra ngoài. Mạnh Hạo vừa đến, cảm giác triệu hoán lại mãnh liệt bùng nổ trong tâm thần. Như là có một bàn tay vô hình chọc vào ngực Mạnh Hạo, nắm lấy trái tim, làm hắn hít thở dồn dập. Ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua những khe nứt hư vô, lại nhìn thấy bóng dáng thanh niên ngồi ở giữa trung tâm. Thanh niên này không rõ khuôn mặt, nhưng mà giọng quán lại vang vọng ở trong đầu. Tới. Người thừa kế Phong Yêu nhất mạch. Tới. Ta là Phong Yêu đời thứ năm. Táng cổ giới. Có rất ít tộc nhân gia tộc đến đây. Cửu Minh Sơn đã tận cùng, mà táng cổ địa này bao nhiêu năm qua cũng là tận cùng của họ. Không phải là không có người xông qua đây được, nhưng mà số lượng rất ít. Hơn nữa dù cho có xông qua thì cũng không đến là Vu Trung Thiên cuối cùng. Cho dù là đạo cảnh, đến một cửa Vu Trung Thiên thì cũng không đi được bao nhiêu bước. Mạnh Hạo đứng bên táng cổ giới, nhìn bóng đêm, ánh mắt chớp động kỳ dị. Im lặng một hồi, hắn truyền ra thần niệm, binh dũng lập tức cất bước đi vào trong táng cổ giới. Vừa đặt chân vào, tất cả khe nứt trong hư vô táng cổ địa đột nhiên mở rộng, như là những cái miệng lớn phủ đầy, phong tỏa toàn bộ khu vực. Ở bên trong mỗi một khe nứt hư vô, Mạnh Hạo nhìn thấy một thế giới. Ở bên trong mỗi một thế giới tồn tại một trụ thí luyện, còn có một cỗ uy áp truyền ra từ những khe nứt hư vô. Trong đó có một số cái làm Mạnh Hạo cảm nhận được uy áp ngang với Bình Dũng. Ngay khi cảm nhận được khí tức khủng bố này, ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải khu vực trong tổ địa mà Bình Dũng cũng không thể đi qua an toàn. Tự như là mê cung, đi qua những khe nứt thí luyện, có liên quan tới vận số, cũng có liên quan tới tu vị. Thần sắc của Mạnh Hạo quyết đoán, Bình Dũng hai mắt sáng lên, đưa Mạnh Hạo bước tới, chọn một cái nứt đi vào. Đồng thời ở trên bầu trời, đệ thất tổ nhíu mày, ở trong mắt lóe lên, hắn mơ hồ nhận ra táng cổ giới khác thường. Có gì đó không đúng. Đệ thất tổ trầm ngâm, ánh mắt quét qua mặt đất, nhìn về phía xa. Đột nhiên hắn chấn động tâm thần. Hả? Thần thức tỏa ra. Sau đó đệ thất tổ giật mình. Hắn phát hiện toàn bộ tổ địa vô thức trào ra không ít sương mù, bao phủ toàn bộ khu vực cảnh tượng này chưa bao giờ xuất hiện. Càng làm choán lo sợ là táng cổ địa bao nhiêu năm rồi không ai đi vào Vụ Trung Thiên. Giống như là tổ địa dẫn động sương mù, làm cho sương mù bên đó càng thêm là tôn trọng. Biến hóa này làm ánh mắt đệ thất tổ co rụt, nghiền ngẫm. Phương Đạo Hoàng không dám tới gần, dừng lại bên cạnh táng cổ địa, nhìn Mạnh Hạo biến mất trong khe nứt. Hắn chần chờ một chút, nhưng mà nghĩ đến đau khổ trước đó, hít sâu một hơi, không dám rời đi, mà ngồi đó lặng lẽ chờ đợi. Mạnh Hạo đặt chân vào khe nứt, là một mảnh trời đất mênh mông. Trong thiên địa có một khe nứt lớn, đó là cửa. Hắn vừa mới xuất hiện, xung quanh bùng lên những đoàn u hòa, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Vừa đến gần, liền tự nổ. Ầm một tiếng, Bình Dũng vung đại kiếm, khí tức chuẩn đạo bùng nổ. Những u hòa nổ chưa đến gần đã bị chặn giữa không trung. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, ngồi trên Bình Dũng tiến tới. Không lâu sau, liền đến khe nứt trên trời. Khi đi ra hắn xuất hiện ở một chỗ trong táng cổ địa, cách khe nứt đi vào chừng ngàn trượng. Ở xung quanh hắn dày đặc khe nứt. Nơi này đúng như hắn ta nghĩ, quả thực là một chỗ mê cung. Một chỗ khe nứt đều là đường đi. Loại mê cung này làm sao mới đi tới trung tâm? Mạnh Hạo nhíu mày, trầm ngâm, ánh mắt lóe lên, dứt khoát nhắm mắt. Lập tức khí tức Phong Yêu tràn ra, mơ hồ cộng hưởng với bia đá ở trung tâm. Một lát sau, Mạnh Hạo mở mắt, không chần chờ, không chế binh dũng lùi một bước, đi vào trong một khe nứt. Đi vào khe nứt thế giới này, giông tố ầm ầm, bầu trời đầy mây, mặt đất thành biển, từ xa sông lớn cuốn tới, cao mấy chục trượng, rít gào ngập tới. Có những bóng đèn biến ảo dưới đáy biển, nhảy vọt lên, hóa thành những cái xúc tua lớn tới gần Mạnh Hạo, tu vi cổ cảnh trào ra. Mạnh Hạo bình thản, Bình Dũng vùng tay trực tiếp ấn xuống mặt biển. Ở trên người lấp lánh ánh sáng lam, nháy mắt biển rộng ở bên dưới đóng băng, nhanh chóng lan tràn. Răng rắc vang lên. Chỉ trong mấy hơi thở nhìn ra, toàn bộ biển rộng đã đông cứng. Sóng biển đông lại, những xúc tu đã thành pho tượng, những khí tức cổ cảnh dưới đáy nước cũng đóng băng lại. Bình Dũng bước đi, đưa Mạnh Hạo đi thẳng không trung, đi vào cửa ra. Khi xuất hiện hắn lại gần trung tâm táng cổ địa này hơn một chút. Không chần chờ lựa chọn, dựa vào cộng hưởng với phong yêu trong xa xăm, Mạnh Hạo đi vào khe nứt thứ ba. Cứ như vậy, ở trong mấy ngày, hắn đi qua trăm khe nứt, ở trong đó hầu hết đều có tồn tại ngang với cường giả cổ cảnh. Còn có ba khe nứt, Mạnh Hạo gặp được sinh linh khủng bố xấp xỉ cổ cảnh đỉnh phong. Một lần nguy cấp nhất, hắn gặp được một nam nhân trung niên. Thân thể người này hư ảo, nhưng mà bùng nổ tu vi lại là chuẩn đạo chí tôn. Trận chiến này trời long đất lở, Bình Dũng dù thắng, nhưng mà cũng bị tổn hại. Một đường đi, trình độ khó khăn làm Mạnh Hạo kinh hãi. Nếu không nhớ Bình Dũng, với lực lượng của Mạnh Hạo căn bản không thể đặt chân tới đây. Có thể nói lần tạo hóa này vốn không thuộc về Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cảm thấy khó khăn, nhưng mà phương đạo hoàng ở ngoài táng cổ địa thấy vận số Mạnh Hạo làm hắn rung động. Hắn là trưởng lão gia tộc, biết rõ táng cổ địa khủng bố. Thế giới trong trăm ngàn khe nứt này không phải là cố định, mà là liên tục biến hóa. Thiên địa trong có thể xuất hiện linh cảnh, có khi là tiên cảnh, có khi là cổ cảnh. Về phần cảnh giới chuẩn đạo cũng có rất nhiều, mà khủng bố nhất là đạo cảnh. Hơn nữa bước ra khe nứt hoàn toàn là xuất hiện ngẫu nhiên, làm cho muốn đi qua chỗ này càng là khó. Nơi này khi đó lão tổ đời một già đi, tự mình đã sáng tạo ra, quỷ dị thần bí. Hắn xông qua 100 lần, mỗi lần đều chính xác, càng gần trung tâm. Chẳng những phương đạo hoàng cho là vậy, mà ngay cả đệ thất tổ ở trên không trung nhìn thấy Mạnh Hạo đi qua trong khe nứt khắp nơi, hắn âm thầm kinh hãi. Thằng nhãi này chẳng lẽ biết đường đi sao? Không thể nào, chỗ này căn bản không có tồn tại đường đi. Nhưng mà vận số quán quá là tốt đi chứ, cơ bản không có lãng phí một lần nào, mỗi lần đi qua khe nứt đều gần trung tâm hơn một bước. Trong khi phương đạo hoàng cùng đệ thất tổ giật mình, Mạnh Hạo lại vào một khe nứt, không ngừng tiến tới. Cuối cùng một ngày sau, khi hắn đi ra đã đặt chân vào trung tâm táng cổ địa. Ở phía trước có một bia đá lớn, dựng trên mặt đất tỏa ra u quang. Nhưng mà trong mắt của Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy không phải là bia đá, mà là thanh niên trường bào ngồi đó, đang ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong đầu Mạnh Hạo ầm một cái, phong yêu cổ ngọc trong túi chữ vật rung động mãnh liệt chưa từng có. Người có thể đến trước mặt ta, tu vi hẳn là cổ cảnh đỉnh phong, chỉ kém đạo cảnh một tia, cũng hiểu biết sâu sắc về căn nguyên. Năm đó ta rời Sơn Hải đại giới, có người nói với ta, bảo ta để lại một tia thần thức, để lại một tia hy vọng cho phong yêu nhất mạch. Cho nên ta để lại đạo pháp, phát tán trong Sơn Hải, được vô số người thù lấy. Ở trong cửu đại Sơn Hải, ta dùng pháp sáng lập nhiều chỗ táng cổ địa. Bất cứ chỗ táng cổ địa nào đều có pháp của ta. Chỉ có phong yêu nhất mạch mới lấy được truyền thừa chân chính. Chỗ mà người thấy chỉ là một trong đó. Cửu đại Sơn Hải có tổng cộng hơn 90.000 chỗ. Pháp có thể cho mọi người thấy, nhưng mà truyền thừa chỉ giới hạn 4 lần. Sau 4 lần, thần niệm ta để lại trong táng cổ đệ sẽ tiêu tán trong sơn hải, không có biến hóa. Hiện tại chính là lần thứ 4. Ta không phải là tu sĩ sơn hải đại giới, bất ngờ đến đây, cơ duyên xảo hợp, trở thành phong yêu đời thứ 5. Chỉ có thể ở sơn hải đại giới 1000 năm. Cấm của ta tên là chính và phản. Khe nứt hư vô như một tấm gương. Chính và phản ở trong gương, cũng ở trong lòng người. Nơi này có 100.000 khe nứt. Nơi này là yêu phong đệ ngũ cấm của ta. Chính phản cấm. Thanh niên nói, vung tay lên. Trong tay hắn xuất hiện một khe nứt nhỏ, chậm rãi xoay tròn ở trong tay. Đồng thời 100.000 khe nứt xung quanh cũng xoay tròn. Cảnh tượng quỷ dị khiến đệ thất tổ cùng với Phương Đạo Hoàng mở to mắt, đầu ông ông. Đây là căn nguyên chính và phản. Ta nói chính, có thể nuốt thiên địa. Thanh niên nhàn nhạt nói, toàn bộ khe nứt chợt mở rộng, toàn bộ khu vực táng cổ địa, nháy mắt đã vặn vẹo. Thậm chí là phương gia bên ngoài, toàn bộ Đông Thắng Tinh cũng xuất hiện vặn vẹo. Tựa như là một chỗ lực lượng khủng bố không thể nói rõ, muốn cắn nuốt Đông Thắng Tinh. Cấm pháp khủng bố như vậy, làm cho tâm thần Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Hắn không thể ngờ đệ ngũ cấm có lực lượng rung trời truyền đất như vậy. Ta nói phản, thì cả bầu trời. Giọng thanh niên vang lên, toàn bộ khe nứt nháy mắt co rụt. Lập tức khu vực táng cổ địa, tổ trạch phương gia cùng với Đông Thắng Tinh khôi phục như thật. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, cho nên mọi người không phát hiện ra biến hóa. Nhưng mà trong lòng đất tổ trạch phương gia ở hang đá, mấy vị lão tổ phương gia vốn không muốn, không thức tỉnh, nhưng mà nháy mắt này thân thể đã chấn động, đều đã mở mắt ra. Nhất là vị địa tổ phương gia ở trong sâu nhất kia, khén mở mắt, bầu trời thất sắc, thiên địa biến hóa. Chính và phản, nuốt và thả, đây cấm của ta, ngồi trước mặt ta, cảm ngộ cấm pháp của ta, yêu phong nhất mạch. Khi chín cấm quy nhất, sơn hải đại giới trở về phong yêu. Nếu người có cơ duyên rời sơn hải đại giới, nếu thế gian còn có thiên bình tờ của ta, ngươi đã tìm tới ta. Ta thiếu phong yêu nhất mạch, ta hộ đạo cho ngươi. Thanh niên nhàn nhạt lên tiếng, nhắm mắt lại. Mạnh Hạo chấn động, hít thở dồn dập. Hắn hiểu được nơi này vốn không phải là chỗ mình có thể đến. Hay là nói đệ ngũ cấm, lẽ ra tu vi đến cổ cảnh đỉnh phong mới có tư cách chạm tới. Thế nhưng hiện giờ, vì binh dũng, mọi thứ liền tới. Mạnh Hạo híp mắt, không có hành động tùy tiện. Phong yêu đời 6 làm hắn cảm nhận nguy cơ. Hiện tại rất cẩn thận quan sát hồi lâu, hắn hơi chần chừ. Hắn không cảm nhận được nguy cơ từ phong yêu đời 5. Phong yêu cổ ngọc cũng không có dị thường, trầm ngâm. Nếu như bỏ qua như vậy, Mạnh Hạo không cam lòng. Đáng tiếc bản tôn thứ 2 vỡ nát, vẫn đang ôn dưỡng. Nếu không có thể cho bản tôn thứ 2 đi thử. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt quyết đoán. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu bỏ qua không bằng cược một trận. Hắn không chần chờ nữa, bước tới trước mặt thanh niên, yên lặng cúi đầu, lòng cảnh giác không giảm, cả người tràn ngập tu vi. Nếu không tốt, hắn sẽ lập tức triển khai tất cả thần thông mà bỏ chạy. Bình Dũng cũng có phần thần niệm của Mạnh Hạo, lập trung tinh thần, bảo vệ một bên. Mạnh Hạo thế mới ngồi xuống. Hắn vừa tĩnh tọa, tay của thanh niên từ từ đặt xuống chạm vào mi tâm Mạnh Hạo. Hai người như cách cả năm tháng cùng hư vô, chạm nhau. Đây là truyền thừa cách đời. Cách mấy đời, cách năm tháng, cách khoảng không, ở trong địa phương gia. tiến hành truyền thừa cách đời. Oanh một tiếng, xung kích như thiên hà đánh vào, từ trong tay thanh niên trực tiếp tràn vào mi tâm Mạnh Hạo. Nháy mắt, tâm thần Mạnh Hạo muốn sụp đổ, đầu óc phình ra muốn nổ tung. Trong lòng của Mạnh Hạo nổ ầm ầm như có vô số sấm sét nổ tung, sắc mặt tái nhợt, miệng thì tràn máu, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không nhận ra sát ý từ trên người đối phương, chỉ là vì bản thân không đủ tu vi, bởi vì không thể chịu nổi truyền thừa mà dẫn tới nguy hiểm. Hắn cắn răng, thần sắc quyết đoán, kiên trì tiếp nhận truyền thừa mà hiện tại không phải quán. Người hắn dẫn truyền giữa hư ảo và chân thực, hơi thở chậm rãi yếu đi, ngọn lửa sinh mệnh tối dần. Ở trên bầu trời, đệ thất tổ tập trung nhìn Mạnh Hạo, toát ra khó hiểu. Hắn có thể nhìn thấu táng cổ địa, vì Mạnh Hạo đặt chân vào xuất hiện một chút khác thường. Cẩn thận nhìn Mạnh Hạo mấy lần, đột nhiên ánh mắt đệ thất tổ co rụt, mơ hồ nhận ra được gì, thần sắc rung động, hít vào một hơi. Hắn đang tiếp nhận truyền thừa. Táng cổ địa này bao nhiêu năm rồi, tuy rằng tộc nhân có thể đi vào không nhiều, nhưng cũng có một ít. Những khe nứt đó là chỗ thí luyện, không phải là chỗ truyền thừa. Đứa nhỏ này không ngờ hắn có thể cảm ngộ được truyền thừa trong đó. Đệ thất tổ nhìn Mạnh Hạo, đầu ông ông. Hắn tiếp nhận là truyền thừa của anh. Ánh mắt đệ thất tổ sâu xa, im lặng nhìn qua vụ trung thiên xa xa. Thời gian dần trôi, khí tức của Mạnh Hạo suy yếu, ngọn lửa sinh mệnh càng tối sầm. Cảnh tượng này nếu cho người ta thấy rõ thì biết là truyền thừa, nhưng mà nếu nhìn trên ngọc giản huyết mạch, rõ ràng là Mạnh Hạo đang ở bên bờ tử vong. Nhất là ở trong tổ địa này còn có 6 người áo đen khác ngoài phương đạo hoàng gia. Bọn họ kiểm tra ngọc giản huyết mạch, thế được đốm sáng đại biểu Mạnh Hạo đang tối sầm. Đốm sáng của phương đạo hoàng lại rất gần. Điều này tạo ra cảm giác cho người khác giống như Mạnh Hạo suy yếu, có liên quan tới phương đạo hoàng. Hiện tại 6 người áo đen khác trong tổ địa, dù nói đều là cẩn thận, nhưng mà tính tình khác nhau. Có quyết đoán, có chần chờ, có do dự, có quyết định liều một phen. Trên người Phương Hạo nhất định có trọng bảo, bởi vậy hắn mới liên tục giết 2 trưởng lão cổ cảnh. Nhưng bảo vật này tu vi hắn nhất định không thể vận chuyển quá lâu. Hiện tại phương đạo hoàng đang ở gần đó, nhưng mà vẫn không chết. Đây là một cơ hội. Cách chỗ Mạnh Hạo mới ngàn dặm, một nam nhân trung niên áo đen, ánh mắt chớp động. Hắn gầy gò, mũi cong, làm cho người ta cảm thấy âm trầm. Chí bảo có thể cho tu sĩ gần tới thiên, gần tới tiên, đánh chết cổ cảnh. Nam nhân trung niên áo đen chần chờ một chút, lại nhìn ngọc giản huyết mạch, phát hiện trong 6 người khác đã có 2 người tới gần Mạnh Hạo, ánh mắt liền quyết đoán. Ta ở gần nhất, cẩn thận một chút, sẽ không cần lo. Hắn không chần chờ nữa mà chợt lóe lên đi ngay. Cùng lúc ở 2 hướng khác, có 2 người áo đen cùng chung ý với nam nhân trung điện, nhanh chóng bay đi, không ngừng tới gần chỗ Mạnh Hạo. Về phần 3 người khác, có 2 người do dự, lựa chọn cẩn thận. Còn có một người, hắn là một lão già, lúc này đứng ở cửa địa, cửa vào, vốn là chỗ của thủ hộ đạo thực. Hắn ngơ ngác nhìn ngọn núi non sụp đổ, thấy được phế tích khắp nơi, làm hắn không thể tin nổi. Trong lòng run lên, trợn mắt, líu lưỡi, hồi lâu mới hít vào một hơi. Thủ hộ đạo thực, đâu mất rồi. Tâm thần của lão già dấy lên sóng gió tận trời. Người thì chấn động, trong mắt hoảng sợ, lúc nãy lập tức nhớ tới trưởng lão cổ cảnh đầu tiên chết đi, chính là chết ở chỗ này. Nháy mắt hắn nghĩ tới nguyên nhân, là đáp án duy nhất giải thích toàn bộ, nhưng mà đáp án này làm hắn không thể tin nổi. Phương Hạo đó, chẳng lẽ hắn có thể khống chế thủ hộ đạo tự? Lão già hít sâu một hơi, lấy ra ngọc giản huyết mạch, nhìn đốm sáng đại biểu Mạnh Hạo tối sầm lại, lại nhìn có 3 người khác đang nhanh chóng tới gần. Ở trong tổ địa, hắn không thể thông báo những người khác. Lúc này nhìn ba người đó giống như là thấy thiêu thân, lao đầu vào lửa vậy. Nếu những người này chết, vậy chứng minh suy đoán của ta không sai. Phương Hạo quả thật có thể khống chế thủ hộ đạo tượng. Lão già hít sâu một hơi, trong lòng ngàn vạn không tin, nhưng mà ngoài điều này không có đáp án khác. Thời gian trôi qua, cho đến ngày thứ ba, Mạnh Hạo ở trong tổ địa đã gần một tháng. Lúc này hắn ngồi dưới bi đá, nhắm mắt không có động đậy. Hơi thở quán đã suy yếu đến cực hạn. Ngọn lửa sinh mệnh có thể tắt bất cứ lúc nào. Ở trong đầu sấm nổ ầm ầm, những điều liên quan tới truyền thừa đệ ngũ cấm không ngừng nhập vào, tạo thành hình ảnh như là kéo hắn chìm vào vực sâu, làm cho đầu óc quán bị cưỡng chế khai phá, đau đớn xé rách, làm cho Mạnh Hạo như là chìm trong luyện ngục. Với tu vi quán không thể chịu nổi truyền thừa như vậy, đã sớm mở ra cảnh giới vĩnh hằng, không ngừng làm tâm thần của Mạnh Hạo không bị nồi nổ tung. Mà thân thể chân tiên quán mấy ngày qua cũng giúp đỡ quan trọng bảo trì nội tâm kiên cường. Trong đầu hắn, truyền thừa đệ ngũ cấm không ngừng tuôn trào, dần phác họa một hình ảnh, là một bàn tay chậm rãi xoay chuyển ở trong đầu. Khi là chính, khi là phản. Ở trong chính và phản ẩn chứa càn khôn, ẩn chứa đại đạo thiên địa. Ở xung quanh trăm ngàn khe nứt trong mảnh táng cổ địa này giống như hít thở, khi khép lại, khi giãn ra, nhìn từ xa như là trăm ngàn con mắt đóng mở quỷ dị vậy. Cứ lặp đi lặp lại suốt ba ngày như vậy. Cảnh này sớm đã làm cho Phương Đạo Hoàng nhìn đến mà trợn mắt, hít vào liên tục. Hắn lại rung động về Mạnh Hạo, và càng phát giác Mạnh Hạo khủng bố. Hắn chưa từng thấy một tu sĩ gần tiên nào có thể làm được chuyện đến mức này, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nếu hắn thành tiên, nhất định kinh động Đông Thắng Tinh. Ánh mắt Phương Đạo Hoành lóe lên. Hắn chợt cảm thấy bị Mạnh Hạo khống chế sống chết giống như không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Ở trên bầu trời, đệ thất tổ vẫn luôn nhìn mọi chuyện Mạnh Hạo trải qua, ở trong lòng chấn động vượt xa Phương Đạo Hoàng. Ở trong mắt hắn toát ra hào quang mãnh liệt, nhìn Mạnh Hạo mơ hồ thấy được tương lai của Phương gia. Thân thể hắn đã là chân tiên, trong người ngưng tụ tiên khí, sắp đến cuối. Ở trên người hắn ta không cảm nhận được khí tức đông thông tiên đằng. Có lẽ thông tiên đằng quán đã hòa tan trong pháp tướng. Như vậy đứa nhỏ này, kỳ hạn thành tiên quán không quá trăm ngày. Tương lai hắn nhất định sẽ là trụ cột của Phương gia ta. Cùng lúc ngoài núi thứ 9, ở trong biển tinh vô, ở trong biển tinh không vô hạn, là biển thứ 9, mặt biển mênh mông, khí tức kinh thiên âm âm bùng nổ. Khí tức vừa xuất hiện, làm cho mặt biển ngưng tụ vô số sương mù, hình thành những cái bóng đang bay múa. Đồng thời trong tinh không có sấm sét nổ ầm ầm, kiếp vân giết gào, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ. Một tòa tiên môn to lớn ầm ầm hiện ra ở trên biển thứ 9. Ở trong biển thứ 9 có vô số hòn đảo, trên đó có không ít tu sĩ. Lúc này những tu sĩ đều là tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lên. Dù cách rất xa, nhưng mà vẫn cảm nhận được tiên khí tinh không nháy mắt lan tỏa. Đây là chân tiên môn. Là ai trở thành chân tiên, muốn đi đánh mở tiên môn? Các tu sĩ giật mình. Dưới tiên môn, biển thứ 9 tách ra khe nứt lớn. Ở bên trong cũng có một cánh cửa lớn ầm ầm phá vỡ mặt biển dâng lên. Bên trong cửa đi ra một nữ nhân, đằng sau mang theo một bộ nữ nhi, nữ thi. Nhưng mà nữ nhân này không để ý, bay ra hướng thẳng đến tiên môn. Cùng lúc đó, trong cánh cửa dưới mặt biển bay ra hơn 1.000 tu sĩ. Nam có, nữ có, thần sắc nghiêm nghị tỏa ra bốn phía, hợp thành đại trận. Sau đó 100 con hải long to lớn, gầm thét bay ra từ trong cửa, bảo vệ khắp hướng, hộ pháp cho nữ nhân kia. Đằng sau hải long có 10 lão giả đi ra, mỗi người tỏa ra khí tức rung trời, đều là cổ cảnh đỉnh phong, dập tắt ít nhất 13-14 hồn đặc. Bọn họ chính là nội tình của cửu hải thần giới. Ba đại đạo môn lúc này đều thể hiện ra. Người đi ra cuối cùng là một bà già. Bà già mặc trường bào màu xanh biển. Vừa ra thì khí tức một mình bà ta đã vượt qua tu sĩ xung quanh. Bà ta đứng đó, bầu trời cũng phải cúi đầu. Đồng Nhi, ngày chân tiên tới, còn không mở ra tiên môn, nghênh đón tiên khí, thành đạo chân tiên. Bà già nhàn nhạt nói. Phạm Đông Nhi hít vào một hơi, lao thẳng lên tiên môn trên trời. Sấm sét nổ vang, lôi kiếp phủ xuống, nhưng mà không ngăn cản được Phạm Đông Nhi. Ở trên người nàng ầm ầm bùng nổ khí thế sánh ngang với lực lượng tiên kiếp. Đại thế giáng xuống, thiên kiều xuất hiện lớp lớp. Ở trong tu sĩ đại cầu Sơn Hải thời đại trước áp chế tu vi, chỉ vì đời này trở thành chân tiên, Phạm Đông Nhi là người tiếp sau đan quỷ bước vào chân tiên. Lúc này đại cầu Sơn Hải tất cả tông môn, tất cả gia tộc đều thông qua các phương thức ngưng tụ biển tới chín, quan sát Phạm Đông Nhi thành tiên. Đồng thời đệ tứ Sơn Địa Phủ, bên cầu Luân Hồi, một nữ nhân lạnh lùng quay đầu nhìn đằng sau, như là nhìn rõ núi thứ 9, làm mình vĩnh viễn không quên. Khi quay đầu, tóc đen tung bay, bóng dáng như bướm, từng bước vào luân hồi. Đời trước, nàng tên là Hứa Thanh. Trên biển thứ 9, tiên môn xuất hiện. Phạm Đông Nhi bay lên không, đánh vào tiên môn. Ở trong đệ cửu Sơn Hải, các gia tộc tông môn đều cảm nhận bầu trời tinh không biến hóa. Biến hóa không nhiều, chỉ là tiên khí đệ cửu Sơn Hải đậm hơn một chút, nhưng mà lại như mặt nước phẳng lặng nổi lên gợn sóng, bị người ta phát hiện. Chân chính biến động lớn nhất là khu vực xung quanh tiên môn biển thứ 9. Lúc này tiên khí ngập trời, đại đạo phủ xuống, âm âm vô tận, lôi kiếp kinh thiên, mây mù điên cuồng cuộn trào. Bóng dáng Phạm Đông Nhi trong lôi kiếp đánh vào tiên môn. Ánh mắt nàng toát ra chớp nhất, ở trong lòng có âm thanh thì thào. Mạch Hạo, ta nhất định phải vượt qua ngươi. Phạm Đông Nhi là người kế sau đan quỷ, thành người thứ hai trong thời đại đánh vào tiên môn. Cùng lúc những thiên kiều khác của các nhà cũng đang bế quan, xung kích chân tiên cảnh. Bọn họ đều cảm nhận được tiên khí khác thường. Mọi người im lặng, không để ý tới. Ánh mắt quyết đoán tiếp tục bế quan. Thời đại chân tiên sắp tới. Ba đại đạo môn, tứ đại gia tộc, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tộc. Mỗi một thế lực đều có tích lũy nhiều năm. Các thiên kiều chỉ chờ chân tiên tới. Bọn họ đều tính toán tích lũy sâu đậm. Ở chân tiên cảnh, muốn không lên tiếng thì thôi. Đã làm, thì phải nổi danh. Thái Hành Kiếm Tông, Triệu Nhất Phàm ngồi trong mật thất. Ánh mắt mở ra, khẽ thì thào. Mở ra 70 mạch bình thường. Mở 80 mạch thiên kiêu, mở 90 mạch, là mặt trời thời đại. Phương Mộc, không biết người có đặt chân vào thời đại chân tiên này. Ánh mắt Triệu Nhất Phàm lóe lên, lẩm bẩm nói. Thương thế của anh đã sớm khôi phục, đả kích cũng đã khỏi, nhưng anh hiểu được. Trong lòng mình có một cái bóng đè trước mặt, trở thành tâm ma của anh. Mạnh Hạo lấy thân phận Phương Mộc, trở thành tâm ma của Triệu Nhất Phàm, với thân phận chính, trở thành tâm ma của Phạm Đông Nhi, đồng thời còn là tâm ma của tất cả những thiên kiêu đệ cửu Sơn Hải đã từng có tiếp xúc với hắn. Đông Thắng Tình, Tổ Trạch Phương gia, Phương Vệ người run run, khí tức sinh mệnh khi trói lọi, khi tối sầm. Mặt mũi dữ tợn, một lát sau hắn mỉm cười. Cả người toát ra dao động quỷ dị. xung quanh hắn có 9 lão già khô héo, bỏ ra tiên khí của mình cho Phương vậy. Phương Hạo, ta sắp đến chân tiên. Nếu ta thất bại, dưới trời này từ nay không còn Phương vậy. Nếu ta thành công, khi ta trở thành chân tiên, sẽ tự tay giết chết người, giết chết tâm ma của ta. Bắc Lô Tình, Lý Gia Cấm Điện. Có một ao sen, nước trong suốt, cá bơi lội, hương hoa thơm ngát, chim hót líu lo, tự như là thế ngoại đào nguyên. Trên một đóa sen, Lý Linh Nhi ngồi tĩnh tọa, làn da mịn màng, có một chút màu hồng, quần áo đơn giản chỉ có ao lót, làm cho thân thể lung linh, thể hiện hết phong thái dụ người. Nàng cũng đang xung kích vào chân tiên cảnh. Cùng lúc Vương Mộc, Tống La Đan, Thái Dương Tử, Tôn Hải cũng đều ở trong tông môn gia tộc phát động xung kích chân tiên cảnh. Mỗi người khi xung kích chung chân tiên cảnh, hình bóng Mạnh Hạo đều trồi lên. Mạnh Hạo như là tâm ma của tất cả thiên kiêu thời đại này. Cùng lúc này trong tinh không đệ cửu Xuân Hải, một thiên thạch khổng lồ có một thanh niên đang ngồi. Trường bào màu đen, nhưng mà mái tóc hình dạng tuấn tú, lại có tàng thực. Mái tóc bạc, trên ngắn có tiên khí từ từ tỏa ra, trong trán đã có một đoạn thông tiên đằng. Vương gia, Vương Mộc mới là mặt trời, còn ta bị bỏ qua, chuyện này cũng không sao. Ta cần chỉ là một đoạn thông tiên đằng mà thôi. Thanh niên nhàn nhạt nói, nhìn thông tiên đằng trong tay. Hồi lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn vào tinh không xa xôi. Mạnh Hạo, ta rất mong chờ có một ngày, hai ta gặp nhau. Thanh niên này chính là Vương Đằng Phi. Cùng lúc Vương Hữu Tài, Mập Mạp, Trần Phàm, những đồng bạn với Mạnh Hạo trên Nam Thiên Tinh, hiện tại phân tán trong các tông môn, bọn họ thông qua các trường bối biết được chân tiên, hiện tại đều nhìn lên trời. Không biết Mạnh Hạo giờ này đang ở nơi nào đây? Mập Mạp phiền muộn lẩm bẩm. Côn Luân Đạo, Sở Ngọc Yên yên lặng tĩnh tọa. Ở trên người nàng không có khí tức của tiên, nhưng mà nàng không vội. Ngàn năm sau, đều là lúc những người khác thành chân tiên. Dù không tham dự vào đợt đầu, trong ngàn năm, nàng có tự tin, cũng thành chân tiên. Thời đại chân tiên đã đến. Đan Quỷ lặng lẽ đứng trên núi đá, nhìn tinh không, khẽ nói. Cùng lúc còn có một người, cũng nói như vậy. Đó là một lão già, đứng ở Nam Thiên Tinh, ở trên ngọn núi lớn của Đông Thổ, nhìn bầu trời, lầm bầm nói. Hắn là Thủy Đông Lưu. Mạnh Hạo không biết đệ cửu Xuân Hải hiện tại. Tiền môn đã phủ xuống vì Phạm Đông Nhi, dẫn tới dao động. Hắn vẫn ngồi dưới bia đá táng cổ địa tiếp nhận truyền thừa đệ ngũ cấm. Hơi thở hắn suy yếu đến cực hạn, ngọn lửa sinh mệnh tối lại đến gần tắt. Xung quanh trăm ngàn khe nứt rung chuyển, nhanh chóng mở ra khép lại, làm cho táng cổ địa càng thêm quỷ dị. Dần dần, mặt đất tổ địa xuất hiện sương mù, từ từ mở ra, bao phủ toàn bộ tổ địa, nơi nào cũng gặp. Táng cổ địa cũng có sương mù, nhất là quanh Mạnh Hạo, sương mù càng dày đặc, che phủ binh dũng, thần thức cũng không có thể xuyên qua được. Còn chỗ Mạnh Hạo bóng dáng cũng mờ đi. Phương Hạo, Phương Đạo Hoành, cả kinh. Hắn sợ nếu Mạnh Hạo chết ở đây, vậy cấm chế quỷ dị trong người mình có thể nào khiến hắn chôn cùng Mạnh Hạo không? Trong khén sợ hãi, đột nhiên từ đằng xa có một đạo cầu vòng bay. Bay thấp rít gào tiến tới, tốc độ không nhanh, nhưng mà cách 10.000 trượng chợt phát giác, tốc độ tăng vọt. Ánh mắt Phương Đạo Hoàng chợt lóe lên, quay đầu liếc qua liền thấy được. Ở trong cầu vòng, có một người áo đen nhanh chóng tiến tới, dừng lại cách Phương Đạo Hoàng mấy trăm trượng. Cầu vòng tiêu tán, hiện ra một tu sĩ trung niên, sắc mặt âm lãnh. Đạo Hoàng trưởng lão, mọi người chúng ta vào đây. Muốn nuốt riêng, thật khó mà anh nói được với mọi người. Ánh mắt tu sĩ trung niên lóe lên, trước tiên liếc qua khu vực trung tâm táng cổ điện. Mạnh Hạo bị sương mù che đi phân nửa đang tĩnh tọa, không thấy được Bình Dũng đang ở bên cạnh, hiện tại đã bị sương mù che khuất. Trong mắt hắn lóe lên tham lam, sau đó nhìn sang Phương Đạo Hoàng như là cười như không, nói: người muốn đi qua, Phương Mộ sẽ không cản, đừng có nói mấy lời không có đầu không ngứa này. Phương Đạo Hoàng thân sắc ngạo nghễ, hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ như bình thường, nhàn nhạt nói. Ánh mắt tu sĩ áo đen chớp động, nhìn Phương Đạo Hoàng, lại nhìn Mạnh Hạo ở trong táng cổ điện, trong lòng có chút chần chừ. Nhưng mà trạng thái của Mạnh Hạo hiện tại, hắn nhìn không ra là truyền thừa, chỉ có thể là sắp chết. Cũng được, nếu Đạo Hoàng trưởng lão có kiên nhẫn chờ đợi, ta theo ngươi là được. Tu sĩ áo đen cười, dứt khoát ngồi xuống không hành động tùy tiện. Thế vậy Phương Đạo Hoàng mặt không đổi sắc, ở trong lòng lại thở dài. Hiện tại mạng quán nằm trong tay Mạnh Hạo, dù cho Mạnh Hạo có sắp chết, nhưng hắn cũng không dám làm liều, thậm chí còn móng nóng vụ hơn cả Mạnh Hạo nữa. Chỉ sợ Mạnh Hạo mà chết đi, thì mình cũng sẽ hồn phi phách tán. Thời gian dần trôi. Sau một nén nhang, người Mạnh Hạo run rẩy, miệng trào máu, ngọn lửa sinh mệnh chỉ còn là đốm lửa, ngay cả thân thể cũng cứng lại, mặt tái nhợt như là người chết vậy. Các khe nứt xung quanh hắn cũng càng thêm rồn rập, nháy mắt giãn ra, nháy mắt khép lại, như là trăm ngàn con mắt chớp động. Phương Đạo Hoàng cùng những người áo đen kia nhìn mà trong lòng chấn động. Một người là căng thẳng, một người là mong chờ. Lúc này đằng xa lại có hai đạo cầu vồng rít gào tiến tới, nhận ra Mạnh Hạo. Khác thường, tốc độ hai cầu vồng này cũng tăng mạnh, nhanh chóng đến gần táng cổ địa, hóa thành hai người áo đen. Hai người xuất hiện, làm cho ánh mắt của Phương Đạo Hoàng co rụt. Chỉ thấy một người áo đen lại không ngừng mà nhắm thẳng táng cổ địa, lóe lên đạp vào, thừa lúc khe nứt tới nơi này khép lại, đã chạy ra hơn 100 trượng. Trong lòng của Phương Đạo Hoàng giật thót, tu sĩ áo đen đến sớm nhất nhíu mày cũng bước theo, nhắm mắt đi qua trăm ngàn khe nứt, đặt chân trên táng cổ địa. Người áo đen thứ ba cũng lóe tiến vào. Trên người Phương Hạo này có trọng bảo, các vị, trước tiên chúng ta giết chết cả này, cướp lấy bảo vật, lại quyết định sở hữu, thế nào? Vậy thì tốt. Ba người áo đen liền tiếng. Họ đồng ý với nhau, trong lúc trăm ngàn khe nứt mở, tốc độ càng nhanh hơn. Phương Đạo Hoàng im lặng, ánh mắt nhìn ba người đi vào táng cổ địa, cũng bước vào, nhưng mà không có đi nhanh, mà đi cuối cùng. Bốn người trước sau vào táng cổ địa, không ngừng tiến tới, ngày càng gần tới Mạnh Hạo. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, trăm ngàn khe nứt không ngừng khép mở, có hai người đã đến rất gần, chỉ cách Mạnh Hạo không tới 200 trượng. Đúng lúc này Mạnh Hạo lại run lên, lần này không phải là tràn máu, mà là phun một ngụm máu lớn, mặt không một chút máu, ngọn lửa sinh mệnh khoảnh khắc tắt đi. Nó vừa tắt, khe nứt xung quanh đều rung lên, đồng loạt khép lại, làm cho nó có thể là đi ngang chỗ này. Ngoài Phương Đạo Hoàng ở trong lòng kinh hãi, chỉ sợ mình sẽ chết theo ngày. Ba người kia ánh mắt lập tức toát ra tham lam mãnh liệt. Cho dù trước đó còn cẩn thận cảnh giác, nhưng mà hiện tại đều bất chấp, tốc độ trực tiếp tăng vọt, kéo theo tiếng nổ chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Nhưng mà hai người nhanh nhất chỉ còn cách Mạnh Hạo hơn 10 trượng. Mạnh Hạo vẫn luôn nhắm mắt, đột nhiên mở ra. Ở trong mắt có tơ máu, ánh mắt như đau, hung tàn rõ ràng. Cảm giác khủng bố không thể nói được ầm ầm bùng nổ từ trên người Mạnh Hạo. Đồng thời, các khe nứt khép lại cũng lập tức mở ra. Tự như là có trăm ngàn con mắt, thoáng cái, nhìn thẳng về bốn người. Bị 100.000 con mắt đồng thời âm lãnh nhìn chằm chằm, các loại cảm giác này sẽ làm rất nhiều người rợn tóc gáy. Cho dù mấy người áo đen này là tu vi không tầm thường, có thể không thèm để ý, nhưng mà nếu cộng thêm Mạnh Hạo lúc này đột nhiên mở mắt ra, thì lại khác. Nhất là trên người của Mạnh Hạo tràn ra hung tàn. Hơn nữa chiến tích lúc trước hắn ta cũng từng chém chết hai cường giả cổ cảnh, khiến cho hai tên áo đen cách Mạnh Hạo gần nhất sắc mặt lập tức biến hóa. nhưng hai người bọn hắn đều là hạng người quyết đoán. Lúc này trong mắt hai người sát cơ nhoáng lên một cái. Nếu đến bước này mà không thể lui về sau, thì dứt khoát giết. Nò mạnh hết đà, giết có gì khó. Chí bảo quán có lẽ có khó triển khai, và lại bộ dáng hắn giờ này cũng không có năng lực đi triển khai. Giết hắn. Trong mắt hai người hiện lên hàn mang, thân thể nhoáng lên một cái, sát cơ ngập trời, tu vi bạo phát. Xung quanh thân thể 9 cây đèn vây quanh, 8 cái cháy một, 8 cái cháy một cái tắt. Cổ cảnh khí tức tràn ra, ảnh hưởng tới bốn phía quy tắc, tràn ra dao động cường hãn. Cũng có pháp bảo bị hai người lấy ra, một là ngọc đỉnh, một là thanh trúc. Ở trong ngọc đỉnh, gửi nuôi mấy thanh long văn, gửi nuôi mấy thanh long văn phi kiếm, và trên thanh trúc còn lại là tia chớp hình đao, hình cung dao động trôi đi. Uy lực không tầm thường, vung một cái, pháp bảo đánh về phía Mạnh Hạo. Hai người cũng theo đó tới gần, có lực lượng hồn đăng tăng thêm, sát cơ mạnh hơn, sự tham lam ý không thèm che giấu, gần như là cùng lúc bọn họ xuất thủ. Đột nhiên, ở một bên của Mạnh Hạo bị sương mù hoàn toàn che đậy, khiến cho Bình Dũng lúc trước bị mọi người xem nhẹ, đột nhiên đi về phía trước một bước. Chỉ là một bước, mà đất ầm một tiếng, sương mù xung quanh Bình Dũng cũng tản ra một chút, khiến cho thân ảnh Bình Dũng hiện ra hơn phân nửa. Tầng một vòng tròn gợn sóng, lấy Bình Dũng và Mạnh Hạo làm trung tâm, chợt tản ra, nơi đi qua, phi kiếm trong ngọc đỉnh cứng rắn đụng chạm, lập tức run rẩy nổ tung, bẻ gãy nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Ngay cả ngọc đỉnh cũng đều là răng rắc một tiếng sụp đổ. Mà thanh trúc kia cũng như vậy, tấc tấc vỡ vụn, trực tiếp trở thành tro bụi. Tia chớp hình cung ở trên trong cũng đều như là bị nhéo diệt, trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Sóng gợn quét ngang, nhấc lên uy áp mãnh liệt, khiến hai tên áo đen toàn bộ trong lòng run lên. Từng kẻ phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui về sau. Máu tươi trực tiếp bước chân vào trong cái khe nứt phía sau. Sau khi dừng lại, hai người sắc mặt trước này chưa từng có đại biến. Nhìn Bình Dũng gần như là thất thanh. Bình Dũng kiếm to trong tay, ở trên người trước yên lặng đến lúc này đột nhiên bộc phát ra khí tức, còn có bộ dáng quen thuộc kia. Lúc này lập tức khiến hai tên áo đen trong đầu óc trực tiếp nổ ầm ầm, như bị một bàn tay vô hình xanh xanh xé mở tâm thần vậy. Khí tức chuẩn đạo chí tôn, nơi này không ngờ có một pho tượng. Pho tượng kia thế nào lại chính quen mắt như vậy? Đó là thủ hộ đạo tượng. Hai người cặp mắt mở to không thể tin được, cả người giống như là bị một ngọn núi đánh, đầu óc nổ vù vù, giống như là cuộc sống vào lúc này đã bị nghi ngờ. Điều đó không có khả năng. Nội tâm của bọn họ hoảng sợ, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức của Bình Dũng. Bọn chúng bỗng nhiên hiểu rõ trước kia hai trưởng lão cùng cảnh giới với mình vì cái gì mà tử vong. Hắn không ngờ có thể khống chế thủ hộ đạo tượng. Hai người lúc này không có một chút chiến ý nào nữa, da đầu tê dại, gần như là hồn phi phách tán vậy. Nghĩ tới chính mình lúc trước không ngờ dũng cảm xâm nhập tới đây, bọn hắn liền cảm giác mình làm ra chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này, mà cấp tốc lùi về sau. Chỉ hận tu vi của mình không đủ, chỉ hận ở chỗ này có nhiều khe nứt, làm cho bọn chúng căn bản không thể trốn ra được. Mà tên áo đen thứ ba phía sau lúc này cũng trợn mắt háo mồm, hít ngược một hơi, không thể tin được. Duy chỉ có Phương Đạo Hoàng, vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm nhẹ nhàng thở ra đại khí, đồng thời cặp mắt nhoáng lên một cái. Tu vi quán đã sớm khôi phục, bắt đầu suy nghĩ như thế nào lập công. Gần như là lúc hai tên tu sĩ áo đen ở gần Mạnh Hạo nhất lui về phía sau, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Bình Dũng bên cạnh hắn bỗng nhiên nâng kiếm to ở trên tay, hướng về phía một tên trong đó trực tiếp rơi xuống. Trong chớp mắt, bốn phía thiên địa trực tiếp dừng lại. Một kiếm này dường như là ánh sáng rực rỡ nhất trên thế giới, nhấc lên một mảnh chói mắt, trực tiếp rơi vào trên cổ tu sĩ áo đen, mắt thấy sẽ chém qua. Để hắn sống cho ta, Mạnh Hạo hư nhược lên tiếng. Xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé, rất là cố gắng để đọc rồi. mũi nghĩa không thể thở được. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Đã 12 giờ đêm rồi. Xin chào mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo.